Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1018, chương 1019, bản điện rất thưởng thức ngươi. Y Nguyệt Cơ gương mặt xinh đẹp mang theo phù hợp lễ nghi mỉm cười. Tay nâng một cái hộp ngọc, tại một vị thần nữ dẫn dắt phía dưới. Hướng phía đế tọa ngọc đài bay đi, bay đến đế tọa ngọc đài trên. Y Nguyệt Cơ đây mới là gần cự ly hảo hảo đánh giá một phen vị này danh chấn chư thiên tử vi đế tử. Nàng chính là đan giới công chúa. Tự nhiên cũng là gặp qua không ít thanh niên tài tuấn. Không nói những cái khác, vị kia đối nàng ôm lấy lòng ái mộ Sóc Phong Dương mặc dù có chút hoàn khố, nhưng là thiên phú tu vi đều là nhân tuyển tốt nhất. Chính là đan giới đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng là cùng vị này thần giới đế tử so sánh, lại là lại chênh lệch không ít. Không, hoặc là nói căn bản cũng không có chút nào khả năng so sánh. Vị này tử vi đế tử dung mạo tuyệt mỹ, khí độ xa không phải người thường. Hắn mặc dù mặt mỉm cười, nhưng là mặt mày ở giữa lại là lộ ra uy nghiêm túc mục khí tức. Quanh thân tràn ngập thâm trầm đế uy. Mặc dù tuổi trẻ chênh lệch không lớn, vị này tử vi đế tử theo niên kỷ tới nói vẫn như cũ là thuộc về thế hệ tuổi trẻ. Nhưng là thành tựu của hắn lại là vượt xa thế hệ tuổi trẻ. Là còn lại thế hệ tuổi trẻ còn đang suy nghĩ chứ danh âm thanh. Còn đang suy nghĩ lấy có thể ra đầu người thời điểm. Vị này tử vi đế tử đã là nhất thống thần giới. Thậm chí có thể một lời liền quyết định rất nhiều đạo thống vận mệnh. Vị này tử vi đế tử cho người cảm giác như là trực diện một tôn vạn cổ đại đế. Thậm chí loại này uy nghiêm không kém gì đan hoàng. Làm cho người không khỏi sinh lòng thần phục chi ý. Bất quá nàng mặc dù có chút ngạc nhiên tại vị này tử vi đế tử khí độ, thậm chí là có chút hảo cảm, nhưng là cũng chỉ lần này mà thôi. Đối Y Nguyệt Cơ tới nói, vị này tử vi đế tử càng nhiều vẫn là một cái cao cao tại thượng thần giới đại nhân vật. Không thể thất lễ mà thôi. Thậm chí nội tâm của nàng chỗ sâu còn đối vị này phá vỡ đạo thống ở giữa cùng tồn tại truyền thống. Dã tâm bừng bừng thần giới đế tử cảm giác còn thoáng có chút phức tạp. Đã đối Tần Đình hiện tại đạt tới thành tựu có chút khâm phục. Lại đối hắn hiện tại đối rất nhiều đạo thống nắm giữ quyền sinh sát cảm thấy có chút e ngại. Chỉ là Y Nguyệt Cơ trong lòng ngàn nghĩ trăm tự. Trên mặt nhưng như cũ là bất động thanh sắc. Trên mặt nàng mang theo không thể bắt bẻ mỉm cười. Hướng phía Tần Đình nhẹ nhàng cúi đầu. Nói khẽ, đan giới Y Nguyệt Cơ. Gặp qua đế tử điện hạ, mà tại hạ bài ngọc đài trên Sóc Phong Dương thấy cảnh này. Song quyền không tự chủ nắm chặt, sắc mặt có chút khó coi. Với hắn mà nói, Y Nguyệt Cơ chính là trong lòng hắn nữ thần, là không thể khinh nhờn nữ thần. Bây giờ trong lòng của hắn nữ thần lại đối một cái nam nhân khác chấp lễ rất cung. Thậm chí đến có chút lấy lòng tình trạng, cái này khiến hắn như thế nào có thể giả bộ làm không nhìn thấy. Sóc Phong Dương trong lòng lại là đắng chát lại là khó chịu. Chỉ là tại Sóc Túc Đan quân nghiêm khắc ngân thần hạ. Mảy may cũng không dám phát tác. Mà trông lấy phong hoa tuyệt đại Y Nguyệt Cơ. Tần Đình trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung. Hắn thậm chí tự mình đứng dậy. Thân thủ đem Y Nguyệt Cơ đỡ lên. Cười nói. Đã sớm nghe nói đan giới công chúa có chim sa cá lặn chi tư. Hôm nay gặp mặt. Quả thật danh bất hư truyền. Trước đó rất nhiều sứ giả thi lễ sứ giả, Tần Đình đều chỉ là tại đế tọa phía trên khẽ gật đầu ra hiệu bây giờ lại là tự mình đem Y Nguyệt Cơ. Đỡ lên, thế mà không che giấu chút nào đối vị này đan giới công chúa thưởng thức. Mà thân phận của hắn cực kỳ tôn quý, mọi người ở đây trên mặt đều là không dám có chút dị sắc. Tương phản không ít sứ giả âm thầm hâm mộ lên đan giới bắt đầu. Tử vi đế tử như thế thưởng thức đan giới công chúa. Chuyện này đối với đan giới tới nói thế nhưng là một chuyện tốt a. Nhìn thấy Tần Đình lại là tự mình đưa nàng đỡ dậy. Y Nguyệt Cơ trên mặt lộ ra một vẻ bối rối cùng đỏ bừng. Cùng Tần Đình gần như thế cự ly tiếp xúc. Cảm nhận được vị này tử vi đế tử truyền đến nam tử khí tức. Nhường Y Nguyệt Cơ lòng không khỏi có chút nhảy loạn. Mà lại nàng tại đan giới thân phận tôn quý. Tự nhiên có không ít người ái mộ cùng người theo đuổi. nhưng là nàng xưa nay giữ mình trong sạch. Đối những cái kia thanh niên tuấn kiệt đều là duy trì nhất định cự ly. Nàng còn là lần đầu tiên cùng nam tử gần như thế cự ly tiếp xúc. Nhường nàng hơi có chút không quen. Bất quá trước mặt vị này đế tử điện hạ thân phận quá mức tôn quý. Y Nguyệt Cơ cho dù cực không quen cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Chỉ là miễn cưỡng cười nói. Điện hạ quá khen, lập tức đem hộp ngọc dâng lên. Nói khẽ, đây là ta đan giới trí bảo Huyền Đô động hư kim đan. Mong rằng điện hạ vui vẻ nhận. Nguyện thần giới cùng ta đan giới. Cùng ta tổng kết vĩnh thế chuyện tốt. Nhìn qua hơi có chút bất an Y Nguyệt Cơ. Tần Đình trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ không hiểu thú ý. Hắn không khỏi cười ha ha. Tiện tay nhận lấy hộp ngọc. Giao cho bên người hầu cận. Hướng phía Y Nguyệt Cơ cười nói. Đan giới có lòng. Bản điện nhớ kỹ. Nhìn thấy Tần Đình nhận Huyền Đô động hư kim đan. Y Nguyệt Cơ lúc này mới thở dài một hơi. Cùng Tần Đình lại là hàn huyên vài câu. Lúc này mới chuẩn bị cáo từ trở về Ngọc Đài. Mà Tần Đình chợt mỉm cười. Thản nhiên nói. Đan giới công chúa sao không lưu lại bồi bồi bản điện. Bản điện đối đan giới luyện đan thuật cũng là cảm thấy hứng thú. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.